Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Cầu người phải có cầu người thái độ. Ba canh, ngươi, ngươi lưu manh, đầu bên kia điện thoại. Nhạc Thi Mạn sắc mặt bá một chút thì nhiễm dáng mây. Nhưng để nội tâm của nàng vô cùng xấu hổ chính là nàng phát hiện nhịp tim của mình biến đến rất nhanh rất nhanh. Tuy nhiên ngoài miệng mắng lưu manh, nhưng tâm lý suy tư dưới giang bác nói loại tình cảnh kia. Nhất thời thân thể mềm mại run lên, toàn thân đều giật cả mình, mơ hồ ở giữa, lại có loại nhàn nhạt chờ mong cảm giác. Còn có vấn đề nào khác không? Giang bác một lát sau lại hỏi. Không nói với ngươi, ta tắt điện thoại, địa chỉ một hồi phát cho ngươi. Nhạc Thi Mạn bình phục hạ tâm tình, vội vàng sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Rất nhanh, Giang bác nhận được nàng gửi tới địa chỉ, đem đất chỉ nói cho An Gia Đống về sau. Cái sau thiết lập hướng dẫn, quay đầu chạy tới, Nhạc Thi Mạn cho địa chỉ. Là một cái cấp trung tiểu khu, xe dừng ở tiểu khu trước cửa lúc, An Gia Đống biểu thị có hai cái paparazzi tựa hồ tại ngồi xổm điểm người thế nào. Giang bác lập tức nghĩ đến Nhạc Thi Mạn, để An Gia Đống đi đem hai tên paparazzi thanh lý về sau. Hắn xuống xe đi nhanh tiến nhập trong tiểu khu, đi vào 9 tòa nhà hai bộ phận dưới lầu, ấn chuông cửa. Cửa điện tử rất nhanh bị mở ra, ngồi thang máy đi vào tầng 17, Giang bác đứng tại số 2 phòng trước cửa, phát hiện phòng cửa không khóa gấp, khép hờ, một tia sáng dịu dịu theo trong khe cửa lén chạy ra ngoài. Liền thân thủ đẩy cửa ra, nhanh chân bước đi vào, tới rồi, tới trước phòng khách ngồi một lát đi, Nhạc Thi Mạn đứng tại cửa trước cùng phòng khách chỗ. Giao hội, trong tay chính cầm lấy cái hoa quả và các món nguội. Nhìn thấy Giang bác nhàn nhạt chào hỏi một tiếng. Đây là nhà ngươi. Giang bác đi theo nàng phía sau cái mông. Một bên dò xét, vừa nói. Xem như thế đi, nhà mướn. Nhạc Thi Mạn trả lời một câu. Đem hoa quả và các món nguội phóng tới phòng khách trên bàn. Hỏi, ngươi ăn rồi bữa tối sao? Không có. Hả, vậy ta ngay tại làm, đợi chút nữa cùng một chỗ ăn chút đi. Nói xong, nàng quay người liền muốn đi nhà bếp. Hôm nay Nhạc Thi Mạn, hóa trang tương đối mộc mạc thanh đạm, cái ót đâm cao đuôi ngựa, xem ra 10 phần già dặn, thế nhưng tinh xảo dung nhan, trắng nõn da thịt, hoàn mỹ dáng người, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Cái kia cỗ nồng đậm vũ mị khí tức, vẫn như cũ tràn ngập toàn bộ không gian. Nàng muốn đi, Giang bác chợt thân thủ giữ nàng lại cánh tay. Nhạc Thi Mạn vùng vẫy một hồi, liền không có đến tiếp sau, nhưng lại cau mày không vui nói. Ngươi làm gì? Ngươi trong điện thoại nói có chuyện gì? Tới tìm ta, ân, hiện tại ta tới, nói thẳng đi, sự tình khác trước thả một chút. Giang bác nói, ngươi buông ra ta, ta trong phòng bếp còn làm lấy cơm đâu. Cho nên, gọi ta đến cũng là nhìn ngươi nấu cơm. Ngươi có bị bệnh không? Giang bác im lặng nói, Nhạc Thi Mạn bị chẹn họng một chút. Không phải để ngươi nhìn ta nấu cơm. Ngươi trước ở phòng khách ngồi một lát có thể chứ? Không thể, Giang bác tiến lên một bước. Nhạc Thi Mạn lui về sau một bước. Rất nhanh nàng liền bị dồn đến bên tường phía trên. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Ta sẽ kêu. Kêu cái gì? Kêu ba ba sao? Giang bác trêu ghẹo nói. Ngươi vô sỉ. Nhạc Thi Mạn lúm đồng tiền đẹp trong nháy mắt thì đỏ lên. Cắn chặt môi mỏng, hung hăng chừng lấy Giang bác. Đúng vậy a, ta vô sỉ. Giang bác thân thủ gảy xuống sợi tóc của nàng, đem tay đặt ở trên khuôn mặt của nàng cọ sát, cười nói, thật trơn a, nếu như ta không có đoán sai, sau khi gọi điện thoại xong, ngươi còn cố ý đi trang điểm qua a. Hút hút, mùi vị nước hoa cũng rất nồng. Nhất định vừa phun không lâu nữa. Ngươi nói, ngươi đem chính mình ăn mặc như thế mê người. Là vì cái gì đây? Nhạc Thi Mạn khuôn mặt càng đỏ. Hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Nhưng lại chết không thừa nhận. Ngươi thiếu tự mình đa tình. Ta chỉ là bình thường cách ăn mặc. Không, không có ý tứ gì khác. Thật sao? Giang Bác từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Nói ra, ta cũng không nói ngươi là vì ta mới ăn mặc a. Vội vã giải thích cái gì đâu. Nhạc Thi Mạn khóa chặt bờ môi không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Giang Bác vung ra tay của nàng. Nói ra, được rồi, ngươi muốn làm cơm liền đi làm cơm của ngươi đi, chờ ngươi. Hả, ngươi làm cái gì vậy? Lời còn chưa dứt, Giang Bác kinh ngạc phát hiện, Nhạc Thi Mạn thế mà chủ động dán đi qua. Nhạc Thi Mạn gương mặt nóng hổi, nhưng lại nghiêm trang nói ra, ngươi nói ta làm gì? Còn không phải đều tại ngươi, ta bây giờ căn bản không tâm tư nấu cơm. Còn có, lần này chỗ lấy tìm ngươi đến, là bởi vì ta ngã bệnh. Ngã bệnh, sau đó thì sao? Giang Bác giống như cười mà không phải cười. Đó là cái hàm nghĩa sâu xa vấn đề. Cần trị liệu, thì như lần trước như thế. Nhạc Thi Mạn nghiêm túc nói. Lần trước, Giang Bác lông mày nhíu lại. Bách Duyệt khách sạn, hiểu không? Nhạc Thi Mạn nhanh chóng nói xong. Sau đó cúi đầu tròng mắt, không dám cùng Giang Bác đối mặt. Ừ, đã hiểu, Giang Bác ý vị thâm trường nhìn nàng mấy giây, nghĩ thầm ngươi thật là mã xoa trùng a, còn cao lạnh ngôi sao lớn đâu, cũng không biết e lệ. Giang Bác cười tủm tỉm nói, vậy ngươi cầu ta, ngươi. Nhạc Thi Mạn nghe vậy nâng lên trán, trừng lớn ngập nước rõ ràng mắt. Xấu hổ giận dữ nói, ngươi đừng có quá đáng, ta thì quá mức, nhưng thì thế nào? Giang Bác khẽ cười nói, bây giờ muốn tiếp nhận trị liệu người cũng không phải ta, là ngươi, làm một cái xin giúp đỡ người, vậy liền cái kia có chuyện nhờ người thái độ, ngươi cái này vênh váo tự đắc dáng vẻ, là rất khiến người ta phản cảm, không phải sao, ngươi hỗn đản. Nhạc Thi Mạn tức hổn hển mắng, dùng cái này biểu đạt chính mình bất mãn trong lòng. Chửi giỏi lắm, Giang Bác lại không quan trọng. Lưu manh, Nhạc Thi Mạn phồng lên cái kia đôi mắt to. Lần nữa mắng, cảm ơn, Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Thản nhiên nói cảm ơn. Hoa, người này làm sao có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Ta đều mắng hắn. Hắn thế mà còn cảm ơn ta. Trời ạ, ngươi là ma quỷ a. Nhạc Thi Mạn nhìn qua mặt mũi tràn đầy mang cười Giang Bác. Có chút muốn khóc, sau một lúc lâu, cuối cùng, ta van cầu ngươi, có thể đi. Gặp hắn một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ. Nhạc Thi Mạn đành phải hạ thấp tư thái. Xấu hổ nói ra cầu xin lời nói. Có thể là có thể. Nhưng ta còn muốn nghe ngươi gọi tiếng ba ba. Giang Bác sờ lên cằm của mình, lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Nhạc Thi Mạn ra mặt co lại, đột nhiên có loại muốn nhảy dựng lên cuồng đánh Giang Bác đầu gối xúc động. Đáng giận a, ngươi đang chơi ta đây. Quá phận, ta Nhạc Thi Mạn coi như mình nín chết, coi như hôm nay từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng sẽ không. Được rồi, ta vẫn là nhận sợ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ba ba. Nhạc Thi Mạn yếu ớt kêu một tiếng. Sau đó sợ Giang Bác lại tới. Liền ngay cả bận bịu thẹn quá thành giận tỏ thái độ nói. Dạng này là đủ rồi. Ngươi không thể lại quá mức. Ta cũng không nghĩ lại quá mức a. Ha ha ha. Ngươi người này chơi thật vui. Ngây ngốc. Ta thích. Nhạc Thi Mạn mặt đen. Cảm tình ngươi vừa mới một mực tại đùa ta chơi đâu. Đáng giận a, thù này không báo, ta Nhạc Thi Mạn bảo ngươi 10 tiếng ba ba. Sau đó, Nhạc Thi Mạn kêu Giang Bác hơn 100 âm thanh ba ba. Không ai buộc nàng, chính nàng kêu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.